Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, bí địa bí mật. Trong vạn giới điện, vẻ ngoài nhìn qua không lớn vạn giới điện, giờ khắc này cho Phương Bình cảm giác, nhưng là một cái khác vũ trụ, thật rất lớn, 13 vị vương tọa cùng bóng mờ đều biến mất. Bao quát cái khác ghế dựa, giờ khắc này cũng không thấy rồi. Phương Bình bọn họ hình như đạp ở trên đám mây, phía dưới mặt đất cũng không phải là như vậy ngưng tụ. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là bóng tối vô tận, không nhìn thấy phần cuối. Càn Vương mấy người cau mày, này cùng bọn họ trước đây nhìn thấy vạn giới điện không giống nhau. Nghệ, đây là vạn giới điện sao? Càn Vương khẽ quát một tiếng, chỗ này cùng năm đó vạn giới điện tuyệt nhiên không giống. Năm đó vạn giới điện cũng lớn, có thể không hiện ra dáng vẻ ấy. Nghệ Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, không vội vã mở miệng, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa một xuống mặt đất, trầm giọng nói, này xác thực là năm đó vạn giới điện, bất quá bởi vì là giới điểm duyên cớ. Những năm gần đây bị tứ phương hư không ăn mòn, đã ở bên trong hình thành không giống không gian vũ trụ. Chỗ này là vạn giới điện, nhưng là cùng năm đó từ lâu tuyệt nhiên không giống. Nghệ Thiên Vương quay đầu lại, hơi thay đổi sắc mặt, những người khác thấy thế cũng dồn dập quay đầu lại. Rất nhanh, đều đổi sắc mặt, cửa, không gặp rồi, phía sau, cũng là một vùng tăm tối. Càn Vương hơi thay đổi sắc mặt, Lê Trử cũng không phải là quá gấp, chậm rãi nói, hẳn là không gian chuyển đổi, này nội bộ hẳn là chia làm nhiều tầng không gian, chúng ta bước vào nơi đây chớp mắt, cửa kỳ thực đã không sau lưng chúng ta rồi. Nghệ Thiên Vương gật đầu, rất nhanh, Nghệ Thiên Vương lại nói, không những như vậy, giờ khắc này, vạn giới điện e sợ đã tiến vào giới điểm không gian. Nằm ở nhiều tầng vũ trụ gặp nhau điểm nơi, con đường quay về e sợ cũng có một chút phiền toái. Hiện tại không phải xoắn suýt những này thời, điểm đều là cường giả, tìm kiếm cơ duyên, đi vào liền được, đến mức chuyện ra ngoài. Trong tình huống bình thường cường giả sẽ không thái quá cân nhắc cái này. Xe tới trước núi tất có đường, có thể đi vào, vậy thì có thể đi ra ngoài. Thu hoạch một chút chỗ tốt, thực lực càng mạnh hơn. Đây chính là căn bản. Lê Trử cười nhạt nói. Nghệ Thiên Vương cũng đã đi vào. Hiện tại có thể nói một chút bí địa đến cùng là tình huống thế nào chứ? Nói xong, liếc mắt nhìn Liễu Sơn. Bắc Hoàng thủ tịch môn đồ. Vị này cũng chủ động nương nhờ vào thiên đình. Bất quá Liễu Sơn trước cũng không nói gì. Giờ khắc này, Lê Trử lại cười nói, Liễu đạo hữu, ngươi để chúng ta mang một ít chân thần cùng đế tôn tới đây. Mục đích lại là cái gì đây? Liễu Sơn liếc mắt nhìn Nghệ, Nghệ cũng không cần hắn mở miệng, giải thích, nơi đây huyền bí, bản tọa biết đến không nhiều. Bí địa xác thực liền ở trong vạn giới điện, nhưng cũng không phải là vạn giới điện, mà là trong một tầng không gian khác. Muốn đạt được một ít cơ duyên, trước muốn làm chính là tìm tới bí địa, mà liền là tìm tới bí địa lối vào, cũng không phải nói là có thể trực tiếp bắt được chỗ tốt. Tiến vào bí địa sau, sẽ có nhiều tầng thử thách, đến cùng có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cửa ải khó, không người hiểu rõ. Năm xưa, Kỳ Vân đã từng may mắn đã tiến vào một lần, bất quá đến cửa thứ ba. Kỳ Vân liền vô pháp lại tiến lên rồi. Sở dĩ trên thực tế dù cho Kỳ Vân cũng không biết. Bí địa này đến cùng có bao nhiêu quan. Càng không biết cuối cùng đến cùng sẽ tới đạt nơi nào. Thế nhưng vẻn vẹn là tam quan. Kỳ Vân liền thu được lợi ích vô số. Mà dựa theo Kỳ Vân cách nói. Qua ải không hẳn cần thực lực rất mạnh. Cơ duyên, vận khí. Thiên phú đều là mấu chốt trong đó, mà chân thần cảnh võ giả, đều là thiên tư ngang dọc hạng người. Sở dĩ lần này, chúng ta hy vọng có thể tới càng nhiều người, thu được càng nhiều cơ hội, bắt được càng to lớn hơn chỗ tốt. Nghệ Thiên Vương giải thích một trận, Lê Chử hơi nhướng mày. Qua ải, ai thiết trí cửa ải? Không biết, khả năng là Cửu Hoàng Tứ Đế. Lê Chử sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, nếu là Cửu Hoàng Tứ Đế thiết trí cửa ải, hà tất để cho các ngươi đến sông, thẳng thắn cho các ngươi chính là rồi. Không phải, Nghệ Thiên Vương cũng là khổ não, suy nghĩ một chút mới cười khổ nói. Nói như thế, cửa ải khả năng là Cửu Hoàng Tứ Đế thiết trí, thế nhưng Cửu Hoàng Tứ Đế chính mình cũng không biết. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhíu mày, đùa gì thế? Thật, Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Ta nói rồi, đây là giới điểm, nơi hội tụ của nhiều tầng không gian. Chỗ này, năm xưa vẫn là vạn giới điện, vẫn là một khu vực mà Cửu Hoàng Tứ Đế giao chiến năm đó. Cũng là phá nát đa trọng thiên địa khu vực. Ở đây, có thể sẽ có một ít lưu lại sức mạnh, hình thành bí địa này. Trong bí địa, khả năng có một ít sức mạnh lưu lại, lấy ra một ít mẩu ký ức của các hoàng giả, hoặc là sinh hoạt đoạn ngắn. Sở dĩ Cửu Hoàng Tứ Đế bao quát một ít những cường giả khác, đều có khả năng ở trong bí địa lưu lại một ít ngăn cản chúng ta tiến vào bí địa cửa ải. Nghệ Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, tỉ như Kỳ Vân, năm đó hắn liền tao ngộ Nhân Hoàng lưu lại một nơi cửa ải, hắn cũng coi là quen biết. Chính là đem Nhân Hoàng Quyết tu luyện tới tầng thứ 5, cũng chính là đế tôn trở lên cảnh giới. Điểm này, người ngoài hầu như không thể nào làm được. Dù cho khi đó có Nhân Hoàng Quyết công pháp ở, người có lẽ cũng phải tiêu hao trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm mới được. Nghệ Thiên Vương lắc đầu nói, Kỳ Vân năm đó quá rồi tam quan. Cửa thứ tư bất luận làm sao đều không qua được. Cửa thứ tư là để hắn cùng Bá Thiên Đế cùng cấp đối chiến. Kết quả hắn bị Bá Thiên Đế đánh nổ hơn 1000 lần. Nghệ Thiên Vương cười khổ nói, các ngươi cũng biết, Bá Thiên Đế yêu thích khiêu chiến mỗi cái cảnh giới cường giả. Hắn có thể không biến mất bản nguyên, mà là trước mặt giai đoạn đỉnh phong kỳ cùng ngươi giao thủ. Hắn nhục thân mạnh mẽ, bản nguyên mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nói thật, cùng cấp giao thủ, dù cho cái khác 12 vị trí tôn ra tay, có mấy người có thể thắng hắn. Bao quát sơ võ cũng là, Bá Thiên Đế thích cùng sơ võ giả giao thủ, nhưng chưa bao giờ bị bại. Trừ phi hắn không cần lực lượng bản nguyên, hắn có thể rèn đúc một thân ngọc cốt. Càn Vương hẳn phải biết hắn làm sao rèn đúc, đánh bại trên trăm vị sơ võ cường giả mới làm được. Theo Nghệ Thiên Vương lời nói, mọi người chấn động, bí địa là như vậy, đánh cắp Cửu Hoàng Tứ Đế một ít ký ức, hình thành cửa ải, để người đi vượt ải, không biết bao nhiêu quan, không biết phần cuối ở đâu, nhưng chỉ là hắn nói. Tất cả mọi người cảm nhận được phiền phức lớn vô cùng. Tu luyện, Nhân Hoàng Quyết, đến đế tôn cảnh, chiến thắng cùng cấp Bá Thiên Đế. Đùa gì thế? Mọi người tại đây đều là ngưng lông mày. Ai có thể chiến thắng cùng cấp Bá Thiên Đế? Ít nhất ở đây những người này, không mấy cái có lòng tin này. Bá Thiên Đế tuy rằng thường thường thua với Diệt, không đại biểu hắn yếu, vừa vặn ngược lại. Hắn ở trong Cửu Hoàng Tứ Đế có lẽ không phải rất mạnh, nhưng đối với dưới Cửu Hoàng Tứ Đế cường giả, cùng cấp hắn hầu như vô địch, bởi vì hắn nhục thân quá mạnh, người căn bản không đánh tan được, lực lượng tinh thần cũng không cách nào hình thành nghiền ép hiệu quả. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là bất ngờ, nguyên lai bí địa là như vậy. Nơi đây năm đó dưới sự giao chiến của một bầy cường giả, thêm vào là giới điểm duyên cớ, hình thành một cái đặc thù không gian, đến đánh vỡ cửa ải, mới có thể thu hoạch chỗ tốt. Đến cùng bao nhiêu quan, bọn họ cũng không biết. Kia Mạc Vấn kiếm quá rồi bao nhiêu quan? Hắn cuối cùng xông qua tất cả cửa ải sao? Không người hiểu rõ. Phương Bình còn đang suy nghĩ. Lê Chử trầm giọng nói. Là đồng thời vượt ải. Vẫn là đi vào liền tách ra rồi. Không biết. Nghệ Thiên Vương lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó cũng là Kỷ Vân trùng hợp bên dưới. Mới tiến vào nơi đây. Hắn một người đến. Sau hắn cũng không cách nào tiến vào nơi đây. Sở dĩ là cùng nhau xuất hiện ở một nơi. Vẫn là tách ra. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, Nghệ Thiên Vương nhìn về phía mọi người nói. Dựa theo Kỷ Vân suy đoán, cửa ải nhất định là không nhiều. Khả năng chỉ có 13 đảo. Qua cửa ải xong, có thể sẽ có lợi ích khổng lồ. Nghệ Thiên Vương sắc mặt trịnh trọng nói. Đến cùng chỗ tốt gì? Kỷ Vân không thấy. Thế nhưng, Kỷ Vân từng nói. Cô hát rồi tam quan sau. Hắn từng ở giữa sự thay đổi của cửa ải. Từng thấy một ít thứ đặc thù. Hắn vẫn cảm thấy nếu như có thể đánh vỡ tất cả cửa ải. Có thể có thu hoạch lớn vô cùng. Càn Vương mở miệng nói. Nếu là không cách nào phá quan. Vậy chúng ta sẽ là kết cục gì? Kỷ Vân phá tam quan sau. Cửa thứ tư vô pháp đi qua. Bị Bá Thiên Đế đánh bại đại khái hơn 1000 lần. Cuối cùng tự động ngã ra bí địa. Dựa theo cách nói của hắn, khả năng là phá quan số lần có hạn. Hắn vẫn thất bại, vô pháp thành công. Vậy thì tự động bị đá rời không gian kia. Càn Vương gật đầu, loạn không để ý những này. Nói thẳng, phá tam quan, tên kia bắt được chỗ tốt gì? Nghệ Thiên Vương cười nói. Chỗ tốt rất nhiều, tỉ như ngươi hiện tại cầm thanh kiếm này, chính là hắn phá quan thời điểm, trong đó một quan khen thưởng, bán thần khí, mọi người mê tít mắt, loạn cầm kiếm, là ngày đó hắn cướp đoạt Kỷ Vân đại kiếm, bán thần khí kiếm, rất mạnh mẽ, mà bán thần khí, lại chỉ là trong đó một quan khen thưởng, Lê Chử đúng là suy nghĩ nhiều một ít, kỳ quái nói. Thanh kiếm này, các ngươi nhận thức sao? Là năm đó rèn đúc, vẫn là sau đó đột nhiên xuất hiện. Tam giới từng có, Nghệ Thiên Vương mở miệng nói. Khả năng là mất ở bản nguyên thế giới binh khí. Các ngươi cũng biết, bản nguyên cường giả tử vong. Một khi đồ vật ở bản nguyên thế giới hoặc là tam tiêu chi môn. Đồ vật đều sẽ rơi rớt ở bản nguyên vũ trụ, mà nhẫn không gian. Đồ vật kỳ thực là chứa đựng ở cửu trọng thiên một nơi. Nhẫn đẳng cấp càng cao, phá tan không gian càng sâu. Cường giả đỉnh cấp chế tạo nhẫn không gian. Không gian chứa đồ có lẽ ở cửu trọng thiên một nơi nào đó. Mà những không gian này đều là rộng lớn vô biên. Người nhẫn tan vỡ, đồ vật sẽ đánh rơi. Mà người còn không tìm được rơi rớt ở nào. Mà chỗ này là giới điểm vị trí, sở dĩ có thể sẽ dẫn dắt một ít bảo vật lại đây. Tam giới những năm gần đây mất bảo vật, khả năng đều ở trong đó. Kỷ Vân kiếm, chính là năm xưa một vị cường giả thiên vương đánh rơi. Đương nhiên, đó là chuyện trước đây rất lâu rồi. Nghệ Thiên Vương cười nói, sở dĩ chỗ này, bảo vật tất nhiên sẽ không thiếu. Số may. Thần khí cũng chưa chắc không có, thậm chí là sơ võ chí cường thần binh. Sơ võ chí cường giả năm đó cũng chết không ít, binh khí của một ít người bọn họ cũng mất rồi. Mọi người càng mê tít mắt, Nghệ Thiên Vương cười nói, binh khí rốt cuộc chỉ là ngoại vật, kỳ thực còn có rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, Nhân Hoàng Quyết, đây chính là Nhân Hoàng đích truyền mới có thể học công pháp. Người ngoài là vô pháp học được, mà ở đây, người có lẽ có thể quan sát đến toàn bản. Nhân Hoàng Quyết đã có Nhân Hoàng công pháp, vậy thì có khả năng có cái khác hoàng giả công pháp. Không chỉ là công pháp, nếu là gặp phải vị nào hoàng giả giảng đạo, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. không hẳn không có khả năng. Tỷ như gia sư thần hoàng, yêu thích mở đàn giảng đạo. Kỳ Vân không gặp phải gia sư cửa ải, nhưng nếu là gặp phải, có lẽ chính là nghe gia sư giảng đạo, có lẽ cũng có khác một phen thu hoạch. Dù chúng ta những đích truyền này, nói không chắc đều có ngoài ngạch thu hoạch. Rốt cuộc năm xưa thực lực chúng ta không mạnh, thực lực mạnh mẽ thời điểm sư tôn đã biến mất ở tam giới, thiên vương cảnh sau con đường làm sao đi. Gia sư cũng không từng nhiều lời, chỗ này lấy ra hẳn là cửu hoàng tứ đế một ít bản nguyên, cũng chính là bọn họ ký ức bản nguyên nơi sâu xa một vài thứ. Điều này đại biểu khả năng là một ít cực kỳ bí ẩn đồ vật, làm đồ đệ cũng chưa chắc nghe qua. Giờ khắc này liền Lê Chử cùng Càn Vương đều hơi có chút chấn động rồi. Chỗ này thần bí như vậy sao? Cửu hoàng tứ đế biết chỗ này sao? Hẳn phải biết, nhưng bọn họ vì sao không đến? Nghĩ tới đây, Lê Chử nói, thật không hoàng giả đã tới nơi đây? Không vào được. Nghệ Thiên Vương cười nói, hoàng giả quá mạnh, nói như thế, vạn giới điện bọn họ cũng có thể không vào được. Bởi vì quá mạnh mẽ, một khi đến rồi, có lẽ sẽ dẫn đến giới điểm này hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất, mọi người hơi ngưng lông mày. Càn Vương trầm giọng nói, vậy lúc này nếu là có hoàng giả đến rồi, giới điểm biến mất, chúng ta đây, không có chuyện gì. Nghệ Thiên Vương cười nói, nhiều nhất cũng chính là theo không gian phá nát, lưu lạc đến tam giới một đất, trừ phi vận khí quá kém, tỉ như vừa vặn xông vào trong cửu trọng thiên, bị vết nứt cắt chém, hoặc là lưu lạc đến bản nguyên nơi sâu xa, vô pháp trở về, vậy khẳng định là gặp nguy hiểm, khả năng vĩnh viễn cũng không về được rồi. Thế nhưng trong tình huống bình thường, liền là giới điểm phá nát, chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở giới điểm phụ cận, rất mau trở về. Nghệ Thiên Vương từng cái trả lời mọi người vấn đề, mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là đang tìm kiếm cây kia. Nghệ Thiên Vương ẩn giấu một vài thứ, một gốc cây, Phương Bình rất tò mò, cây kia giấu ở đây làm gì? Dựa theo Nghệ Thiên Vương cách nói, bí địa mới là then chốt. Vậy cây này mục đích là cái gì? Giấu ở đây, vượt ải, vẫn là muốn chờ người đi ra, một lưới bắt hết, không hẳn không thể nào. Người khác đều đi vào vượt ải, trong bóng tối ẩn giấu đi một vị cường giả thiên vương. Một khi có người vượt ải thất bại, đi ra, vậy cây này có phải là chuẩn bị tiêu diệt đối phương? Mưu đoạt chỗ tốt, mèo lớn. Cây kia ở đâu? Phương Bình hỏi một câu. Thương Miêu dò ra đầu nhỏ, mũi co rụt lại một hồi, ngửi một hồi. Phương Bình mỗi lần nhìn thấy động tác này đều không còn gì để nói. Ngươi không phải chó. Thương Miêu không quản những này, ngửi một hồi, rất nhanh truyền âm nói, vẫn là không rõ ràng lắm, có phải là tiến vào bí địa kia rồi? Bằng không, ở một cái không gian, bản miêu hẳn là có thể ngửi được, nó ở bí địa nội bộ. Phương Bình nhíu mày, cũng có khả năng này, biết rõ có chỗ tốt. Cây này đến thiên vương cảnh, chính là cường giả, IQ sẽ không thấp, nó cũng đi vượt ải, chuyện rất bình thường. Giờ khắc này Phương Bình, kỳ thực cũng hiếu kỳ, bí địa đến cùng có cái gì, binh khí, công pháp những thứ đồ này. Phương Bình kỳ thực không tính quá để ý, nhưng nếu là có 13 quan, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, mà qua 13 quan sau, có phải là có thứ càng tốt? Sớm biết chỗ này bí mật nhiều như vậy, khi đó liền hẳn là để Trấn Thiên Vương đưa ta đến, mà không phải đưa Chiến Vương mấy tên kia đến. Phương Bình có chút tiếc nuối, sớm một bước đến, một lưới bắt hết a. Hiện tại Chiến Vương mấy vị cũng không biết là đang xông quan, vẫn là đang làm gì thế. Liền ở hắn nghĩ những này thời điểm, Thiên Cực mở miệng nói, vượt ải gặp nguy hiểm sao? Nghệ Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói, nguy hiểm khả năng vẫn có. Kỳ vân cửa thứ tư thất bại, bị Bá Thiên Đế đánh bại rất nhiều lần, bản nguyên tán loạn không ít. Bằng không, hắn cuối cùng thu hoạch không phải chỉ là để hắn mới vừa phá bảy. Đương nhiên, kỳ ngộ đều nương theo nguy cơ. Điểm này, Thiên Cực hoàng tử hẳn là lý giải. Thiên Cực bĩu môi, lý giải cái rắm, không hiểu, ta chỉ muốn lấy chỗ tốt, không nghĩ gặp phải nguy hiểm. Kia quá rồi 13 quan, đến cùng có thể có cái gì? Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói, nếu là biết, chỗ tốt này sớm đã bị lấy đi, cũng không tới phiên chúng ta, mà đế cũng chưa chắc xông qua toàn bộ cửa ải. Hắn nếu là toàn bộ xông qua, bí địa này khả năng liền biến mất rồi. Sở dĩ, bí địa này đến cùng có cái gì? Hiện tại không biết, nhưng là sẽ không là kém đồ vật. Người ta đều có cơ hội. Ngay vào lúc này, Phương Bình vẫn là mở miệng, có chút cung kính nói, Nghệ đại nhân, chúng ta rốt cuộc chỉ là đế tôn chân thần, thực lực yếu ớt, có thể xông qua cửa ải này sao? Có hy vọng. Nghệ Thiên Vương cũng không thèm để ý hắn hỏi, kỳ thực những người yếu này đều có như vậy lo lắng. Nghệ Thiên Vương cười nói, liền nói Bá Thiên Đế cửa ải này, năm đó Kỳ Vân là Thiên Vương, Thiên Vương cảnh Bá Thiên Đế đã vô cùng mạnh mẽ, cùng cấp ai có thể ngang hàng, nhưng các ngươi không giống, Bá Thiên Đế ở Thiên Vương trước, tuy rằng cũng mạnh, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, sở dĩ, cửa ải này, cũng không phải là nói càng mạnh càng tốt, trái lại càng mạnh càng khó. Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, phá tám cảnh gặp phải phá tám Bá Thiên Đế, Nghệ Thiên Vương đều chẳng thèm nói, phá tám gặp phải Bá Thiên Đế, ai có thể địch hắn? Lời này vừa nói ra, Lê Chử cũng là cười khổ nói, nói như vậy, chúng ta nhất định vô pháp qua ải. Bá Thiên Đế a, hắn bi quan, loạn nhưng là không đáng kể, cười nhạo nói, phá bảy Bá Thiên Đế, để hắn đến, lão tử đánh hắn khóc. Phá bảy, ta loạn vô địch, hắn sắp phá tám, bất quá còn không phá. Nếu là thật cùng cấp, phá bảy đối phá bảy, hắn rất tự tin, cùng cấp cửu hoàng tứ đế cũng không bằng hắn. Nghệ Thiên Vương cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, loạn là rất tự tin, bất quá. Cửu hoàng tứ đế không phải quả hồng nhũn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng? Chuyện không nói chắc, đương nhiên, rốt cuộc không phải chân thân. Nghệ Thiên Vương mở miệng nói, này rốt cuộc chỉ là lấy ra một đoạn ký ức bản nguyên. Không phải chân thân, vẫn còn có chút chênh lệch. Chúng ta không hẳn liền không có cách nào qua ải. Huống hồ, cửa ải này, cũng không biết lúc nào sẽ gặp phải. Cửa ải không hẳn chính là dự theo thứ tự tới, có thể sẽ căn cứ tự thân ngươi tình huống xuất hiện. Cứ như vậy, có lẽ ngươi cửa ải cuối cùng mới gặp phải. Vậy phía trước cửa ải phá, đã thu hoạch lợi ích vô số. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Lê Chử đăm chiêu nhìn Nghệ Thiên Vương một mắt, đưa chỗ tốt sao? Dựa theo Nghệ Thiên Vương cách nói, những người khác thu hoạch chỗ tốt cùng hắn có quan hệ sao? Nếu không liên quan, hà tất gọi lên nhiều người như vậy đến? Dù cho bọn họ vô pháp tiến vào cửa này, kia gọi lên Thiên Vương liền được rồi. Hà tất để Liễu Sơn những người này cố ý đưa ra một ít tin tức. Mang chân thần, đế tôn cũng lại đây. Lại đây, những người này liền có thể cướp đoạt chỗ tốt. Lê Chử không chút biến sắc, nhưng là lạnh nhạt nói, vậy chúng ta sau khi đi vào, cá nhân có thể phá cửa ải không giống nhau. Có người sớm đi ra, kia sau khi đi ra, đối phương sẽ xuất hiện ở nơi nào? Còn có thể chủ động đi ra sao? Nghệ Thiên Vương cười nói, sau khi đi ra, nên biết xuất hiện tại giới điểm phụ cận hư không? Cụ thể ở đâu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Còn chủ động đi ra, ngươi có thể từ bỏ cửa ải, hoặc là nhiều lần thất bại. Chủ động thất bại, vậy hẳn là có thể chủ động lui ra. Càn Vương dứt khoát nói, bản vương chỉ hỏi một chuyện, nếu là có thể đồng thời vượt ải, thu hoạch phân chia như thế nào? Cái này cũng là chúng ta chỗ chờ mong. Nghệ Thiên Vương hình như đang giải thích mời nhiều. Người như vậy sự, mở miệng nói, chúng ta cũng chờ mong có thể đồng thời vượt ải. Nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta đồng thời, đối mặt vấn đề khó. Nếu là ngươi không được, luôn có người có thể làm được. Đến mức phân phối, nếu là đồng thời vượt ải, người phương nào phá tan rồi cửa ải, vậy liền là của ai? Đến mức các ngươi phân chia như thế nào, đó chính là chuyện của từng người rồi. Càn Vương lại nói, nếu như có thể đồng thời, kia phá quan sau là đồng thời đến cửa ải tiếp theo. Vẫn là chỉ có người phá quan mới được. Cái này, không có bất luận cái gì trải qua nói cho chúng ta có thể không đi được thông. Nghệ Thiên Vương than thở. Càn Vương, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ có thử một chút xem. Thế nhưng chúng ta suy đoán, cửa ải liền nhiều như vậy. Như vậy chúng ta nhiều người lời nói, dù cho tách ra, cũng có thể là chúng ta ở một quan ở trong gặp gỡ. Người phá tan rồi một quan, tiến vào cửa ải tiếp theo, có thể sẽ gặp phải những người khác. Lời nói như vậy, một quan ở trong có người phá quan, vậy thì có lấy làm gương cơ hội. Nghệ Thiên Vương thành khẩn nói, nếu là có 13 quan, tất nhiên rất khó. Chỉ có mọi người cùng nhau xuất lực mới có hy vọng triệt để vạch trần bí mật của chỗ bí địa này. Ở đây đều là thiên kiêu của tam giới, có thể sống đến này, cơ duyên, thực lực đều không thể thiếu. Vậy ngươi sớm nói, lão tử mang lên huynh đệ ta đồng thời đến a. Loạn có chút không vui, muốn người nhiều, ta hỗn loạn thần quốc có chính là người. Nghệ Thiên Vương khẽ cười nói, chân thần trở xuống, đối đại đạo hiểu rõ cũng không nhiều, đến rồi e sợ cũng là đến không, huống hồ, liền là đến rồi, phá quan, có thể đi ra ngoài thời điểm, chân thần trở xuống võ giả, đi ra ngoài chớp mắt, phá toái hư không áp lực e sợ đều không thể chịu đựng, sở dĩ hầu như chính là chịu chết, loạn. Nhiều người cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đến mức vì sao không triệu tập tam giới hết thảy chân thần trở lên cường giả tới đây. Một mặt đúng thật có rất lớn nguy hiểm. Khác một điểm cũng là tư tâm. Chư vị lẽ nào thật sự đồng ý tất cả mọi người đến chia sẻ chỗ này bí địa? Không báo cho những phá tám kia. Chính là lo lắng những phá tám kia cướp giật cơ duyên của chúng ta. Nghệ Thiên Vương nói thành khẩn, Lê Chử cười cợt cũng không nói lời nào, những người khác cũng là không tiếp tục nói nữa. Trầm mặc một hồi, Nghệ Thiên Vương mở miệng nói, chư vị, vẫn là tìm được trước bí địa vị trí đi, phía sau hẳn là còn sẽ có người đuổi tới, có thể đến, ít nhất cũng có phá bảy thực lực, hoặc là cường giả mang theo những người khác đồng thời đến. Phá tám có lẽ đều bị đã kinh động, bọn họ hiểu rõ không nhiều. Chúng ta biết đến muốn càng nhiều hơn một chút, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người không chậm trễ nữa, dồn dập theo đồng thời ở trong hư không tối tăm tìm kiếm bí cảnh. Mà Hoè Vương, giờ khắc này tiến đến Phương Bình bên người, truyền âm nói, Ngưu đạo hữu, người cảm thấy Nghệ Thiên Vương lời nói tin được không? Chín thật một giả, Phương Bình hồi phục, tất nhiên không phải toàn bộ nói thật, bất quá vì chiếm được sự tin tưởng của đám người Lê Trừ. Nghệ Thiên Vương cũng sẽ không toàn bộ là nói dối, có một số việc, khả năng là thật, thế nhưng, tỉ như năm đó đến chính là Kỷ Vân, vẫn đúng là không hẳn là thật, năm đó tiến vào nơi đây, làm không tốt chính là Nghệ chính mình, bằng không. Thần hoàng cây sao lại ở đây? Còn có, cây kia vẫn không hiện thân. Khả năng đang xông quan. Cũng có thể ở nơi nào đó mai phục. Ngược lại không có lòng tốt. Vượt ải thất bại. Liệu sẽ có chết? Cái này cũng khó nói. Nói chung, Nghệ Thiên Vương lời nói. lấy ra một ít then chốt tin tức liền được. Cái khác không cần quá để ý. Mặt khác, bí điện này vô cùng có khả năng không ngừng cửu hoàng tứ đế, bao quát thiên đế. Trước vị kia xuất hiện tại nơi đây thiên đế. Trước cửa lớn mở ra, bỗng nhiên hiện ra 14 vị cường giả. Có lẽ chính là một cái dấu hiệu. Bí điện này khả năng cùng thiên đế có quan hệ. Tất cả mọi người là biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Trước tình cảnh đó, bọn họ cũng nhìn thấy, nhưng là không ai nhắc một câu, muốn nói đều bình tĩnh như thế. Hiển nhiên không thể, Lê Trử những lão hồ ly này, trong lòng nắm chắc, cũng sẽ không đem Nghệ Thiên Vương lời nói tưởng thật. Liền ở Phương Bình bọn họ tìm kiếm bí điện lối vào đồng thời, vạn giới điện cửa lớn lại lần nữa mở ra. Thiên Cẩu vừa vào cửa liền nhăn mặt trò nói, kỳ quái, hình như ngửi được một ít lão già mùi vị. Chú thần sứ không quản nó, từng đạo phân thân cấp tốc tứ tán mở, trong chớp mắt biến mất rất nhanh. Chú thần sứ nhíu mày, không thấy những tên kia, nhiều tầng không gian chia cắt ra rồi. Đi, đi tìm giới điểm hạt nhân. Chỗ này là giới điểm vị trí, nhưng có phải là hạt nhân vị trí? Đi tìm năm đó vạn giới điện triều hội nơi cửu hoàng tứ đế vị trí, khả năng chính là hạt nhân vị trí. Nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Chú thần sứ thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên một phát bắt được cổ hắn. Ngươi dẫn đường, ngửi ngửi nhìn mùi vị. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kém chút tức chết. Ngươi coi ta là gì rồi? Chú thần sứ cười ha hả nói, nhanh lên một chút ngửi ngửi nhìn, cũng đừng hy vọng dao động thiên tí kẻ ngu này. Thiên Cẩu đem ngươi đánh một trận, thiên tí kẻ ngu này không biết ngươi là Lý Hàn Tùng mới là lạ rồi. Yên tâm, lão phu còn phải hy vọng Phương Bình bọn họ làm ít chuyện, bảo hộ ngươi đoạn đường, thiên tí cũng không dám làm gì ngươi. Hắn chưa từng thấy Lý Hàn Tùng, bất quá biết người này, Thiên Cẩu vừa đến đã đánh hắn, chú thần sứ cũng đoán được hắn là ai. Đến mức này, còn hy vọng che giấu thiên tí, đó là thật coi thiên tí là kẻ ngu si rồi. Lý Hàn Tùng đầy mặt mờ mịt, chú thần sứ theo dõi hắn tựa như cười mà không phải cười. Lý Hàn Tùng tiếp tục mờ mịt, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ta không phải Lý Hàn Tùng, ta là Thiết Quyền, được rồi, cùng Phương Bình tên khốn kiếp kia một cái đức hạnh. Chú thần sứ khịt mũi coi thường, ngươi còn nộn điểm, che giấu những người khác vẫn được, giấu ta, ngươi bản nguyên khí kia, có thể che giấu ta sao? Lão phu tinh thần chi môn mở rộng, ngươi giấu ai đi? Ngươi đế khải kia, năm đó tuy rằng không phải ta tự tay chế tạo, nhưng lão phu cũng tham dự quá thiết kế, có phải là đến hiện tại vẫn sẽ không quá thông thạo sử dụng? Có phải là bao tay vẫn vô pháp triển khai? Lão phu biết, bất quá, không nói cho ngươi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt ủ rũ. Được, đừng giả bộ rồi, lão này quá khủng bố. Hắn ngay cả mình bao tay vô pháp triển khai đều biết. Này còn trang thứ đồ gì? Tiền bối, vậy ta bao tay này làm sao triển khai a? Ngoặc kép, một bên, thiên tí bất đắc dĩ. Lắc đầu cười khổ, chính mình trước vẫn đúng là kém chút bị cái tên này giấu giếm được đi rồi. Mặc dù có chút hoài nghi, có thể cái tên này giả ngu lợi hại, hắn cũng không phải quá chắc chắn. Hiện tại không chạy, trước tìm địa phương, ngươi nhanh ngửi ngửi, đến địa phương lại nói. Chú thần sứ chẳng muốn nhiều lời, Lý Hàn Tùng phiền muộn, ta lại không phải chó, đây không phải có con chó ở đây sao? Tại sao phải chính mình ngửi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục